Trong một mảnh chướng khí mù mịt, chỉ có nhóm CP Thành Trì đang a thét chói tai tỏ vẻ thiệt ngọt a, quả nhiên Thành Trì là thật, Thành Trì đối với Giang Tổng thật ngọt ngào a, Giang Tổng cũng vậy, thế mà đùa giỡn Thành Trì. Đây là CP thần tiên gì? Thành Trì không phải tự chơi cho vui, Trian, cách chương.